Anh trai vs em gái. Chương 1, giới thiệu, gocchuyenaudio.com. Tác giả, Trà Trà Hảo Manh, đây là văn án của tác giả. Có ai đen như cô không? Xuyên vào sách đã đành, lại còn xuyên trúng vai nữ phụ, được xuất hiện đúng 2 lần, sau đó trực tiếp thành người qua đường. Muốn sống tốt ở đây, không còn cách nào khác là ôm đùi anh trai của thân thể này. Tốt nhất là có thể ăn bám suốt đời. Nhưng cái chính là cô rất sợ khi đối mặt với anh trai Cố Nhĩ Thăng A. Bởi vì, anh trai cô đóng vai ác, gạch nối, chân chó mà chạy tới. Anh có khát nước hay đói bụng không? Lạnh nhạt mà nhìn qua, xem ra rất có tinh thần. Tại hôm qua anh chưa ra sức đủ sao? Tự giác mà nằm trên giường. Anh, mau đến đây đi, em đã chuẩn bị tốt. Chậm rãi lên giường, em đúng là yêu tinh mà. Tàng yếu miễu như vậy Cố Nhĩ Thăng rất thích. Đóng ngoặc đơn, 1v1 ngọt sủng, nhiều thịt cách chương.